chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, Phương Hòa lời chứng. Lúc này, Vương Đại Đông trong đầu thật như là có 10.000 đầu thảo mẹ nó đang lao nhanh mà qua. Cái này Black End thật mẹ nó quá tổn hại, nguyên bản còn rất đồng tình với nàng, hiện tại hận không thể đem nàng cho bóp chết. Nhưng Vương Đại Đông hiển nhiên không có cơ hội kia. Black End sớm liền rời đi, nói không chừng đã trở lại thích khách liên minh. Đừng để ta bắt lấy ngươi, không phải vậy nhất định cũng muốn để ngươi nếm thử bị hấu chết cảm giác. Vương Đại Đông ở trong lòng tức giận nghĩ đến, bất quá, bây giờ không phải là nghĩ đến làm sao trả thù Black End thời điểm, mà chính là nên làm như thế nào vượt qua trước mắt cửa này. Vương Đại Đông thở sâu, chậm rãi mở miệng nói, đồng đồng, sư phụ ngươi là ai ngươi còn không biết sao? Trong này có hiểu lầm. Lưu Đồng cười lạnh, hiểu lầm, còn có cái gì tốt hiểu lầm? Trộm cướp hiếm thấy chân bảo sáng chói ngôi sao là ngươi không sai à? Thật là ta, thế nhưng là, không có thế nhưng là, ngươi liền trả lời là có còn hay không là được. Vâng. Trên giường nằm người là viện bảo tàng quán chủ Phương Hòa đúng không? Đúng, cái kia còn có cái gì dễ nói? Đi với ta sở cảnh sát đi. Lưu Đồng một mặt giải quyết việc chung biểu lộ. Trên thực tế, đêm qua nàng thì nhận ra trộm sáng chói ngôi sao người là Vương Đại Đông. Khi đó nàng đều còn không có tức giận như vậy. Thầm nghĩ lấy, Vương Đại Đông trộm sáng chói ngôi sao, khẳng định là có khác nguyên nhân, cho nên nàng cũng không có vạch trần Vương Đại Đông, muốn Vương Đại Đông cho nàng một lời giải thích. Nhưng hôm nay, làm nàng nhìn thấy Vương Đại Đông vậy mà cùng Phương Hòa ngủ cùng một chỗ thời điểm, nhất thời cái gì giải thích cũng không muốn nghe. Trong đầu thì một cái ý nghĩ, cái kia chính là nhất định muốn đem bại hoại sư phụ bắt lại, để hắn kiếm cả một đời xà phòng. Vương Đại Đông lúc này thật sự là hết đường chối cãi. Sáng chói ngôi sao thì để lên bàn, căn bản không có cách nào ngụy biện, mà Phương Hòa cũng ngủ ở hắn trên giường, mà lại trên thân còn đều không mặc gì, càng không có cách nào giải thích. Trộm cướp hiếm thấy chân bảo sáng chói ngôi sao cùng Mạnh Xiên nữ viện bảo tàng quán chủ. Cái này bất kỳ một cái nào tội danh đều đầy đủ Vương Đại Đông đem ngồi tù mục xương, tê cay sát vách. Chẳng lẽ vốn binh vương phải nhờ vào kiếm xà phòng vượt qua quãng đời còn lại? Muốn là đổi thành hắn cảnh sát, Vương Đại Đông hoàn toàn có thể tới cái hủy diệt chứng cứ. Nhưng đối diện là Lưu Đồng, nghiêm ngặt tính toán ra, còn tính là hắn nữ nhân, hắn khẳng định không thể làm như vậy. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại Lưu Đồng chuẩn bị đến cái đại nghĩa diệt thân thời điểm, Phương Hòa từ từ mở mắt, một mặt còn buồn ngủ hỏi. Thấy Phương Hòa tỉnh lại, Lưu Đồng biểu lộ có chút mất tự nhiên, không có ý tứ quay đầu đi. Phương Hòa tựa hồ phát hiện cái gì, cúi đầu xem xét, nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A, ngay sau đó, bỗng nhiên nắm lấy chăn mền, đem thân thể mình bao lấy tới. Trên giường thì một giường chăn mền bị Phương Hòa bắt đi về sau, Vương Đại Đông thân thể thì bạo lộ ra. Vương Đại Đông lúc này mới phát hiện chính mình y phục cũng bị Black End cho thoát. Móa, mỹ nữ phân ta một điểm a. Vương Đại Đông muốn đi kéo chăn mền, nhìn đến Vương Đại Đông cũng đều không mặc gì, tiểu nữ cảnh khí run lẩy bẩy, phẫn nộ nói, sư phụ, ngươi thật sự là cầm thú. Ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. Chăn đắp Vương Đại Đông kéo đi, Phương Hòa lại lộ ra đến. Lúc này Phương Hòa cũng không lo được nhiều như vậy, lại đem chăn mền kéo đi qua. Hai người ngươi tới ta đi. Cuối cùng chỉ có thể đồng thời đem thân thể quấn trong chăn. Dạng này tự nhiên là tránh cho không thân thể lẫn nhau lẫn tiếp xúc. Phương Hòa một trương xinh đẹp, đỏ mặt đều nhanh ra nước đến. Vương Đại Đông cũng là có chút xấu hổ, mới quán trưởng, ngươi đừng sợ, ta cái này đem cái này phạm tội phần tử bắt. Tiểu nữ cảnh chính nghĩa lẫm nhiên nói ra. Ngay tại tiểu nữ cảnh chuẩn bị đem Vương Đại Đông theo trong chăn cho đẩy ra ngoài thời điểm, Phương Hòa đột nhiên mở miệng, nhỏ giọng nói ra, cảnh quan, sự tình có thể có chút hiểu lầm. Tiểu nữ cảnh sững sờ, ánh mắt của nàng nhìn rõ ràng, còn có thể có hiểu lầm gì đó. Phương Hòa nhẹ nhàng hút khẩu khí, nói ra, sáng chói ngôi sao, cũng không phải là hắn trộm. Vương Đại Đông nghe vậy có chút mắt trợn tròn. Phương Hòa nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn giúp hắn? Hiện tại cục diện, nếu như dựa theo bình thường pháp luật đến đi, Vương Đại Đông ăn cơm tù là trên ghế đầu đinh cây đinh sự tình. Nhưng nếu như Phương Hòa muốn giúp hắn làm sáng tỏ, vậy liền không giống nhau. Người khác không biết sáng chói ngôi sao là ai trộm, Phương Hòa có thể không biết sao? Không phải hắn trộm, đó là ai trộm? Tiểu nữ cảnh mày nhăn lại tới. Sự tình là như vậy. Phương Hòa chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe Phương Hòa lời nói, tiểu nữ cảnh hoàn toàn mộng. Dựa theo Phương Hòa giảng, Vương Đại Đông cũng không phải là trộm sáng chói ngôi sao người. Trộm sáng chói ngôi sao người là một cái mặt đen mỹ nữ. Vương Đại Đông chẳng những không phải trộm sáng chói ngôi sao người, ngược lại hay là hắn hỗ trợ truy hồi sáng chói ngôi sao. Bởi vì Phương Hòa là duy nhất biết toàn bộ quá trình người, lại thêm nàng ảnh hưởng rất lớn thân phận, nàng lời nói có rất lớn sức thuyết phục. Dù sao sáng chói ngôi sao đối phương lúa chọc yếu bực nào căn bản không cần nhiều lời. Vì sáng chói ngôi sao nàng ngay cả tính mạng đều có thể không muốn. Nếu như Vương Đại Đông thật sự là trộm sáng chói ngôi sao người, Phương Hòa tuyệt đối không có khả năng bao che hắn. Có thể tiểu nữ cảnh rõ ràng 10 phần xác định, ngày hôm qua cái đem Phương Hòa bắt đi người cũng là Vương Đại Đông. Cứ việc nàng cũng không nhìn thấy mặt, nàng cũng có thể xác định. Thật là như vậy. Cứ việc Lưu Đồng rất không cam tâm, nhưng người ta Phương Hòa đều nói Vương Đại Đông không là kẻ trộm, nàng còn có thể làm sao? Đương nhiên là dạng này. Sư phụ ngươi ta ngươi còn không hiểu sao? Ta nhưng là một cái có lý tưởng, có đạo đức, có khát vọng, thời khắc đem thấy việc nghĩa hăng hái làm, lấy giúp người làm niềm vui, thực hiện chủ nghĩa xã hội vĩ đại phục hưng làm nhiệm vụ của mình. Thoát ly hạ cấp thú vị thuần túy người, làm sao có thể là kẻ trộm đâu? Không sai, chính là ta đem sáng chói ngôi sao tìm trở về. Cảnh sát các người cũng không cần khen ngợi ta. Dù sao, mình luôn luôn rất điệu thấp. Không thể không nói con hàng này khoác lác mức độ đã đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Nói dài như vậy một chuỗi đều không có đáy đả kết. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Phương Hòa ra mặt có chút không tự chủ được co quắp vài cái. Thậm chí có chút hối hận. Tại sao phải giúp gia hỏa này nói dối đâu? Thì chưa từng gặp qua như thế thuốc bổ bích liên người. Còn có thể đem chính mình nói cao thượng đến đâu một chút sao? Rõ ràng là tên trộm, lại còn thành thực hiện chủ nghĩa xã hội vĩ đại phục hưng vĩ nhân. Đã Phương Hòa đều như vậy nói, tiểu nữ cảnh là một chút biện pháp đều không có. Có phương pháp lúa lời chứng, Vương Đại Đông chẳng những không là kẻ trộm, ngược lại còn thành anh hùng. Mới quán chủ, vậy các ngươi vì cái gì ngủ cùng một chỗ? Có phải hay không bị hắn mạnh? Tiểu nữ cảnh còn có chút không cam tâm hỏi. Muốn là Phương Hòa thừa nhận là bị Vương Đại Đông cái kia. Cái tội danh này cũng đầy đủ Vương Đại Đông uống một bình. Không, không có, ta là tự nguyện. Phương Hòa xinh đẹp, mặt đỏ bừng nói ra. Sau khi nói xong chính mình cũng có chút mắt trợn tròn. Nàng chính mình cũng không biết tại sao mình lại nói ra như thế tới nói tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.